Công tử hào hoa và cô nàng lạnh lùng. Chương 61, lũ cún đi học trở lại. Góc truyện audio.com. Lâu rồi mới được đi học. Bà Vi nhảy tưng tửng lên vui mừng. Này này, bớt bớt dùm tôi cái bà nội. Khánh Anh miệng ngáp, chuẩn bị đi con mập. Ơ mập bà nội mày à, con điên lườm. Mỗi tội hôm qua hai cô nàng thức khuya làm vài xị với nhau, cô nàng Vi ngủ lại rồi bàn với cả đám là hôm nay sẽ đi học. Cô bảo là nhớ thầy cô quá. Xong chưa con mập kia? Bà Vi đứng chống nạnh đập tay vào đồng hồ. Anh Vũ ơi, xong chưa? Vi lại réo lên lầu. Từ từ cô nương. Khánh Vũ lắc đầu từ từ đi xuống cầu thang nhìn Vi. Rồi rồi, tao xuống đây nè. Cô anh ba chân bốn cẳng chạy xuống. Tin, tin, tin, tiếng còi xe dừng lại trước cổng giáo. Vũ ơi, mở cổng dùm con với ạ. Khánh Anh quay ra kêu. Thì ra là xe của cậu Kiệt chạy qua rước bà Vi đây mà. Thương yêu vợ thấy mà sợ. Ngay cả tụi hắn mà hai cô nương này cũng du quyến đi học luôn cho bằng được. Ngồi trên xe là cậu Kiệt. Chạy xe thẳng vào đậu bên hồ phun nước giữa sân. Ngơ tiếng xe chạy vào thì ba người cùng ra xem. À cái tên điên này. Cô anh bĩu môi ý mỉa mai. Này này gato đấy à, bà Vi quay lại lườm cô nàng. Chú em đến sớm vậy. Vũ đi ra cười, anh nì, anh cứ thích trêu bọn em thế. Kiệt cũng cười lại, bọn kia đâu rồi anh? Vi lại nhún vai nhìn qua lại. Hay à, chút nó sẽ lại đấy mà. Mà linh thiệt, vừa nhắc là ngay một chiếc BMW màu bạc sang trọng chạy đâm thẳng vào nhà. Thì ra tụi Nhất Hàn và Lãnh Phong. Hé lô mấy cưng. Phong bước xuống với nụ cười tỏa nắng. Theo đó là Nhất Hàn cũng bước xuống. Hoa, đẹp trai quá ta hi hi. Bà Vi đùa cậu Phong. Lườm lườm từ Kiệt, ủa cơ mà bé băng xinh đẹp của anh đâu rồi. Lãnh Phong quay qua lại tìm. Đi đi, băng tí nữa mới vào. Khánh Anh lên tiếng, thế là Kiệt đi với Vi. Còn hai anh em kia thì đi chung xe với Lãnh Phong và Nhất Hàn. Còn Ngọc Băng thì chắc giờ chưa xuống giường đâu. GT, LT, đúng là cuộc sống mấy đứa lười biếng. Mẹ của Băng do công ty có việc nên bà đã bay về Hàn gấp trong rạng sáng. Nếu còn chắc Ngọc Băng đừng hòng được nướng. Nhạc Tử thì ngủ lại bên company để tiện lo mọi thứ. Đồng hồ điểm 7 giờ đúng. Lũ cún đã dừng xe lại ngay trước cổng trường. Ôi rồi lại là cảnh tượng lũ con gái bu vậy quanh tái diễn. Này này các cô cậu định làm loạn à? Thầy giám thị từ trong đi ra. Thế là bọn nó chạy tán loạn. Anh chị tém tém lại dùm tôi cái. Thầy cao giọng nhìn bọn nó. Thầy à, cả lũ kéo dài. Thôi thôi thôi anh chị vào lớp dùm tôi cái. Thầy phủi phủi tay, em thương thầy quá. Khánh Anh nói to một câu. Trời trời mấy đứa quỷ này. Thầy lắc đầu cười. Thế là cả lũ kéo nhau đi lên lớp học. Cũng đủ nhây với giám thị tên tính kia. Tên tính nên cực kỳ khó tính. Cả lũ hôm nay đi học mà còn thiếu nhân vật chính của cả nhóm là Ngọc Băng lạnh lùng xinh đẹp kia. Cả đám ai cũng buồn. Không phải người ta khó chịu với nét lạnh lùng của Ngọc Băng mà chính vì nét lạnh lùng đó mới khiến cho cả đám thích thú với Ngọc Băng nhất. Ngọc Băng thật sự rất quyến rũ. Tuy không thể hiện nhiều nhưng đủ làm nhiều người chết mê say đắm. Vừa sắc sảo vừa nóng bỏng, Nhất Hàn từng nói một câu em ấy thật sự rất đẹp và quyến rũ. Nhất Hàn chết mê với vẻ sắc sảo của Ngọc Băng nên đã quyết tâm chinh phục cho bằng được. Một người con gái hoàn hảo mọi mặt, Nhất Hàn đã thật sự rất thích Ngọc Băng. Chỉ tiếc cậu chưa mang đủ cảm giác khiến cô ấy rung động để ngã vào lòng cậu Cách Trương.